Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, những cổ vật người xưa để lại thì luôn luôn có giá trị cao và hiếm hoi, thậm chí là vô giá. Ngày hôm nay thì kênh Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em dị truyện được mang tựa đề 10 đồng tiền cổ của tác giả Lan Azise. Dị truyện kể về Chiến và Hữu khi bất ngờ đào thấy một hòm cổ vật vô giá. Nhưng bên trong đó thì có sự trấn yểm hay là có những cái điều kỳ quái gì hay không? Thì ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Và Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Tiếng loa phát thanh quen thuộc vang lên báo hiệu đã gần hết một ngày. Chiến ngồi thẫn thờ trong hàng rượu ngay đầu làng, tay cầm ly rượu xoay qua xoay lại. Tâm trạng của gã bây giờ chỉ tóm gọn lại một chữ: cay. Số là gã đã nuôi con số 20 gần một năm nay, không biết đã tốn biết bao nhiêu là tiền bạc vào nó rồi. Gã từng thề với cả đám bạn rằng sẽ nuôi cho đến khi nào nó chịu ra thì thôi. Ấy thế mà đúng vào cái hôm mà gã không chơi nữa thì con số 20 đã lại xuất hiện. Và càng như là trêu tức hắn hơn khi nó dính cả ba lô. Ê Chiến, uống đi mày, ngâm hơi lâu đấy. Tiếng của một người ngồi trong bàn nhậu gọi làm cho Chiến giật mình. Gã thở dài ra một hơi rồi đưa ly rượu lên nốc một hơi cạn sạch. Âm thanh phát ra từ trong miệng của gã, cổ họng như nóng ran lên bởi ly rượu. Nhưng cho dù có cay như thế nào đi chăng nữa thì cũng đâu có thể cay bằng cái cuộc đời của gã. Hữu, người bạn thân thiết của hắn, mới đưa tay vỗ vỗ vào vai an ủi. Thôi ông ơi, dăm ba con số, bỏ đi mà làm người. Uống đi, rồi mai đừng có chơi nữa. Chiến cười nhạt. Có muốn chơi nữa cũng chả có gì để chơi. Tao sắp bán nhà rồi. Cái gì? Ông đùa tôi đấy à? Trong cái bộ dạng bất ngờ của Hữu thì Chiến lắc đầu. Tao đùa mày làm gì? Tao bán nhà để trả nợ. Hôm qua lu bu công việc bàn giao nhà với cả ngân hàng, cho nên không có đánh lô được. Tao cay vì con lô 1, mà cay vì cuộc đời bạc bẽo với cả tao đến 10. Chứ ông nợ gì mà đến cả bán nhà như vậy? Rồi vợ con ông đi đâu? Ly dị rồi. Cũng may là chưa có con, chứ không thì lại lằng nhằng rắc rối. Hữu tuy thân với cả Chiến, nhưng chuyện nội bộ gia đình, gã không bao giờ kể với cả ai cả. Hữu chỉ biết Chiến vừa lấy vợ được hơn nửa năm mà thôi. Mọi hôm qua nhà Chiến chơi, anh vẫn trông thấy cô vợ của hắn tỏ ra tình cảm mặn nồng với cả hắn lắm. Hai người quấn quýt lấy nhau như là sam. Nhưng chắc vì cái tính cờ bạc cho nên cô đã đâm ra chán nản. Thấy anh bạn buồn cho nên Hữu cũng không có ý định khơi ra tâm sự nữa. Anh tiếp tục rót rượu vào ly cho Chiến rồi vỗ vỗ vai gã. Thôi, làm với cả tôi thêm ly nữa. Mồi hôm nay ngon đấy. Nhậu cho thật say rồi về ngủ nhé. Chiến gật gù. Đám người ngồi chung bàn cũng hưởng ứng. Mỗi người một câu an ủi gã. Lát sau, tất cả hòa vào những câu chuyện vui. Họ cười nói rồi uống cho đến nửa đêm mới tàn canh. Vì đã không còn chỗ nào có thể về được, cho nên Chiến đã được Hữu đưa về nhà anh ngủ. Khi ấy thì cả hai cũng đã say bí tỉ. Vừa đặt lưng xuống giường thì anh đã ngủ không biết trời đất, chẳng mây gió gì hết. Sáng ngày hôm sau, hơn 9 giờ sáng thì Chiến mới thức dậy. Nhưng do ánh mặt trời lên cao chiếu thẳng vào mặt, mới đánh thức gã dậy mà thôi. Chứ không thì chắc Chiến phải ngủ đến trưa mất. Đưa mắt nhìn xung quanh, Chiến mới nhận ra đây không phải là căn phòng quen thuộc của gã. Lục lại một chút trí nhớ ít ỏi vào đêm ngày hôm qua. Mất gần 5 phút Chiến mới nhớ ra được là gã đang ở nhà của Hữu. Ủa, nó đâu rồi nhỉ? Chiến vừa nhìn vừa thều thào. Nhà của Hữu thì Chiến biết khá rõ. Anh ta chưa có vợ con gì cả. Năm nay mới 27 tuổi. Bố của Hữu mất sớm. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống cho tới tận bây giờ. Gia cảnh của Hữu cũng không khá giả là mấy. Ngoài căn nhà nhỏ trong làng thì của cải chỉ có một mảnh ruộng nhỏ để mà làm kế sinh nhai mà thôi. Chứ không như Chiến, một cậu thiếu gia. Khi xưa, nhà Chiến giàu lắm. Nhưng rồi cả bố và mẹ đều đã mất vào một vụ tai nạn giao thông khi gã mới lên 10 tuổi. Sống với cả bà cho đến năm 18 tuổi thì tất cả tài sản được giao lại hết cho Chiến. Với tài làm ăn và đầu óc suy nghĩ hết sức táo bạo của mình, thì ngay hôm qua mà thôi, Chiến đã chính thức thổi bay căn nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net